Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 59, gặp được thiên địch, bắt trùng. Triển Tiếu Tiếu gần nhất Xuân Phong đắc ý, không chỉ có muốn tới Thích Minh Tinh Thiêm Bùa Bình An, còn cùng nam thần có tân tiến triển. Xã đoàn đồng học tổ chức cùng đi cắm trại, nàng thử tính mà mời nam thần Chu Mặc Quân cùng nhau tham gia. Chu Mặc Quân không có do dự trực tiếp đáp ứng rồi. Triển Tiếu Tiếu vui mừng khôn xiết, đi đường đều mang phong. Triển Tiếu Tiếu tham gia xã đoàn là nhiếp ảnh xã, ngày thường sẽ tổ chức cùng nhau đi ra ngoài chụp ảnh. Loại này cắm trại hoạt động cũng không hiếm thấy. Lúc này đây nơi cắm trại điểm ở Vân Nhạn Sơn. Vân Nhạn Sơn có một mảnh rừng phong, hiện tại chính trực đầu thu, lá phong đỏ, có khác một phen thú vị, là chụp ảnh hảo địa điểm, cũng là hẹn hò hảo địa điểm. Triển Tiếu Tiếu ở bằng hữu cổ vũ hạ, mặc một cái lượng màu vàng váy dài, xuyên một đôi bình thủy để tinh giày sang đan. Hiện tại là đầu thu, tuy rằng có gió lạnh, lại cũng không lạnh, nhưng chờ nàng chân chính đi vào Vân Nhạn Sơn thời điểm, lại cảm thấy chính mình đầu óc hư rồi. Vân Nhạn Sơn cho dù chỉ là một tòa tiểu sơn, kia cũng là một ngọn núi, là sơn khẳng định là muốn bỏ. Nàng ăn mặc váy liền áo, chân dẫm giày sang đan, đẹp là đẹp, nhưng một chút đều không có phương tiện. Leo núi thời điểm, trên đường có cành khô, vì tránh né này đó cành khô, Triển Tiếu Tiếu đi được thật cẩn thận, liền cùng Chu Mặc Quân đáp lời công phu đều thiếu rất nhiều. Đi tới, nàng không cẩn thận dẫm một uông vũng nước, đem chân mặt đều bắn ướt. Triển Tiếu Tiếu nhìn ướt rầm rề chân, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Mặc Quân. Chu Mặc Quân vừa lúc cũng đang xem hắn, đem nàng chân bị bắn ướt cảnh tượng thu vào trong mắt. Chu Mặc Quân đối nàng cười cười. Triển Tiếu Tiếu một chút đều không cao hứng, ngược lại xấu hổ cực kỳ. Triển Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình giờ phút này hẳn là rời đi địa cầu. Nàng mặt toàn không có. Xã đoàn người dọc theo đường đi biên chụp ảnh biên leo núi. Chờ bọn họ đến nơi cắm trại điểm thời điểm, trời đã tối rồi. Những người khác vội vàng quen thuộc hoàn cảnh. Triển Tiếu Tiếu do dự một chút, vẫn là chuẩn bị đi trước đem chân rửa sạch sẽ. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, nàng là chuẩn bị cùng Chu Mặc Quân đơn độc dạo một dạo. Nhưng mới vừa ở Chu Mặc Quân trước mặt xã chết quá một lần, nàng như thế nào cũng ngượng ngùng ước Chu Mặc Quân cùng nàng cùng đi rửa chân. Quá mất mặt, Triển Tiếu Tiếu một mình một người hướng tới bên cạnh bờ sông đi đến. Trời đã tối rồi, nhưng Triển Tiếu Tiếu thật cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Một phương diện là bởi vì bờ sông ly cắm trại địa điểm tương đối gần. Về phương diện khác cũng là vì so với sợ hãi, Triển Tiếu Tiếu trong lòng càng nhiều cảm xúc là xấu hổ. Chỉ cần nhớ tới nam thần nhìn nàng dẫm nước vào uông bộ dáng, Triển Tiếu Tiếu liền xấu hổ mà tưởng tại chỗ biến mất. Nơi này là cắm trại thắng địa, loáng thoáng có thể nhìn đến bốn phía ánh đèn, hơn nữa đom đóm tinh tinh điểm điểm, phi thường xinh đẹp. Triển Tiếu Tiếu sẽ tham gia nhiếp ảnh xã, cũng là vì nàng thích nhiếp ảnh chụp ảnh. Nhìn đến xinh đẹp cảnh tượng, nàng nhất thời quên mất mặt sự tình, lấy ra camera chụp mấy tấm ảnh chụp. Người đã ném, hiện tại Triển Tiếu Tiếu liền hy vọng Chu Mặc Quân có thể mất trí nhớ, không cần nhớ rõ nàng vừa mới làm sự tình. Nhìn kỹ nàng chụp ảnh chụp, Triển Tiếu Tiếu tổng cảm thấy phía trước có một đoàn hắc ảnh, nhìn qua như là một cái động vật. Triển Tiếu Tiếu có tình yêu, trong nhà dưỡng miêu cùng cẩu, nhưng ở đen như mực Vân Nhạn trên núi, nhìn đến động vật thân ảnh, nàng vẫn là cảm thấy hơi sợ. Không phải là cái gì có công kích tính hoang dại động vật đi. Nhìn qua thể tích không nhỏ, Triển Tiếu Tiếu trong lòng khẩn trương, quyết định trước rời đi nơi này, trở lại trong đám người. Nghĩ đến đây, nàng cõng camera, xoay người rời đi. Nàng hiện tại nơi địa phương ly cắm trại địa phương cũng không xa. Theo lý thuyết nàng hẳn là thực mau là có thể trở lại đám người nơi tụ cư. Nhưng kỳ quái chính là, nàng vẫn luôn đi phía trước đi, lại trước sau không có nhìn đến xã đoàn người thân ảnh. Triển Tiếu Tiếu nguyên bản còn bình tĩnh, nhưng là theo nàng càng đi càng xa, nàng trong lòng càng thêm khẩn trương lên. Phát hiện tình huống không đúng, Triển Tiếu Tiếu chạy chậm lên, một bên chạy một bên kêu xã đoàn người tên gọi, trong đó còn kèm theo vài tiếng Chu Mặc Quân cùng bằng hữu tên. Nhưng mặc kệ Triển Tiếu Tiếu như thế nào kêu, đều không có bất luận kẻ nào đáp lại nàng. Chung quanh càng ngày càng trống trải, nàng phảng phất đi ở một cái không có cuối hắc ám đường đi, càng làm cho nàng cảm thấy cay ếch. Ủng bố chính là, vừa mới nàng chụp đến cái kia hắc ảnh, thế nhưng truy ở nàng phía sau. Triển Tiếu Tiếu càng chạy càng lo lắng, sợ hãi phía sau đi theo động vật, trong tay đèn pin hướng tới phía sau động vật chiếu qua đi, muốn nhìn xem đuổi sát nàng không bỏ rốt cuộc là cái gì. Nhưng chờ đèn pin chiếu sáng lượng nàng phía sau bóng ma khi, Triển Tiếu Tiếu thân thể cứng đờ, kia căn bản không phải nàng suy nghĩ cái gì hoang dại động vật, mà là một cái thấp bé hình người sinh vật. Hắn lớn lên giống cái con khỉ, tứ chi ngắn nhỏ, trên người có lông tóc, nhưng lại có người ngũ quan, nhìn qua như là một cái phát đê, ục bất lương thành niên nam nhân. Ở Triển Tiếu Tiếu đèn pin quang mang chiếu vào trên người hắn thời điểm, hắn hướng về phía Triển Tiếu Tiếu phương hướng khóe miệng cười. Trong bóng đêm phá lệ âm trầm, nhìn đến hắn, Triển Tiếu Tiếu nghĩ tới trong truyền thuyết sơn gian quái vật. Sơn quỷ, nghe nói sơn quỷ tàn nhẫn, yêu thích ăn thịt người. Triển Tiếu Tiếu đánh cái rùng mình, không biết chính mình vì cái gì chỉ là tới tẩy cái chân thuận tiện chụp mấy chương ảnh chụp, liền gặp như vậy cây ếch. Ủng bố đồ vật, Triển Tiếu Tiếu hét lên một tiếng, điên cuồng chạy trốn, vừa chạy vừa hối hận. Nàng vừa mới liền không nên vì thể diện, một mình một người đến bên này rửa chân. Doanh địa bên kia thật tốt à, Triển Tiếu Tiếu nhanh hơn tốc độ, nhưng căn bản vô dụng, mặt sau sơn quỷ so nàng tốc độ còn muốn mau. Tuy rằng sơn quỷ tứ chi ngắn nhỏ, lại so với con khỉ còn muốn nhanh nhẹn, bất quá một lát liền đã nhảy tới Triển Tiếu Tiếu phía trước. Tiếp xúc gần gũi lúc sau, Triển Tiếu Tiếu phát hiện sơn quỷ bộ dáng so vừa mới nhìn đến càng cay ếch. Ủng bố, hắn móng tay có máu tươi, bên miệng thậm chí có thể nhìn đến linh tinh huyết nhục. Triển Tiếu Tiếu không cấm triển khai ảo tưởng, hắn móng tay cùng trong miệng huyết nhục rốt cuộc là động vật huyết nhục, vẫn là người huyết nhục. Trong lòng có phỏng đoán lúc sau, Triển Tiếu Tiếu càng sợ hãi, nhưng là sợ cũng vô dụng. Nàng trong tay không có bất luận cái gì vũ khí, thả bị sơn quỷ nhìn chằm chằm, cũng không biết có phải hay không sơn quỷ làm pháp thuật. Triển Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình căn bản không thể động đậy, liền chạy đều không thể chạy. Triển Tiếu Tiếu trong lòng sợ cực kỳ, hai chân run run rẩy rẩy, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Chẳng lẽ nàng hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Nàng đại học không có tốt nghiệp, chụp tác phẩm không có một cái đoạt giải, nam thần cũng không có đuổi theo. Triển Tiếu Tiếu trong lòng có sợ hãi, có bi thương. Sơn quỷ lại không cho Triển Tiếu Tiếu phản ứng thời gian, tựa hồ cảm thấy cái này con mồi đã đều ở nắm giữ chúng, nhếch miệng phát ra cạc cạc cạc tiếng cười, hướng tới Triển Tiếu Tiếu phương hướng múa may móng vuốt. Liền ở sơn quỷ móng vuốt sắp dừng ở Triển Tiếu Tiếu trên người thời điểm, Triển Tiếu Tiếu cảm thấy bên hông đột nhiên truyền đến một trận nóng rực. Nơi đó là nàng phóng túi thơm địa phương. Nguyên bản Triển Tiếu Tiếu hôm nay ra cửa là không chuẩn bị mang Hứa Chiêu Thiêm bùa bình an, nhưng là trang bùa bình an túi thơm nhan sắc cùng hoàng váy vừa vặn đáp. Thả nàng cảm thấy bùa bình an ngụ ý thực hảo, nàng hôm nay chuẩn bị cùng Chu Mặc Quân thông báo, mang theo bùa bình an cũng là một loại hảo dấu hiệu. Liền đem bùa bình an hệ ở trên eo. Giờ phút này nóng lên đó là bùa bình an. Một trận nóng rực từ Triển Tiếu Tiếu trên eo truyền đến, bị sơn quỷ dọa đến đứng thẳng tại chỗ không dám nhúc nhích Triển Tiếu Tiếu. Phát hiện chính mình trên người quấn quanh hàn ý giảm bớt, nàng cảm giác được thân thể nhiệt lên. Không chỉ có như thế, sơn quỷ móng vuốt duỗi đến nàng trước mặt thời điểm, lại đột nhiên hô to một tiếng. Ngay sau đó Triển Tiếu Tiếu nhìn đến chính mình trên người phát ra một trận kim quang. Đem Sơn Quỷ vươn tới kia chỉ móng vuốt trực tiếp thiêu hồ. Sơn Quỷ ý thức được Triển Tiếu Tiếu trên người mang theo không giống bình thường đồ vật. Hắn không muốn từ bỏ đến miệng thịt. Thân ở một cái tay khác hướng tới Triển Tiếu Tiếu bên này sờ ép oạng lại đây. Nhưng hắn một cái khác móng vuốt cũng bị Triển Tiếu Tiếu trên người kim quang bỏng cháy hồ. Lúc này đây Sơn Quỷ rốt cuộc sợ. Sợ hãi mà nhìn Triển Tiếu Tiếu bên hông bùa bình an liếc mắt một cái. Tuy rằng luyến tiếc Triển Tiếu Tiếu cục thịt mỡ này, nhưng vẫn là kéo hai chỉ bị bỏng rát cánh tay lưu luyến không rời mà rời đi. Ở Sơn Quỷ rời khỏi sau, Triển Tiếu Tiếu cảm thấy bao phủ nàng hắc ám biến mất không thấy. Thuộc về doanh địa ánh sáng lại lần nữa xuất hiện ở nàng chung quanh. Triển Tiếu Tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng một lần nữa trở lại nhân thế gian. Từ Sơn Quỷ trong tay tránh được một mạng. Triển Tiếu Tiếu nắm chặt bên hông túi thơm. Bên trong có Hứa Chiêu tùy tay cho nàng thêm bùa bình an. Nữ thần thật tốt. Không chỉ có lớn lên hảo. Còn lợi hại như vậy. Tùy tiện cho nàng họa phù liền bảo vệ nàng mệnh. Triển Tiếu Tiếu quyết định. Về sau nàng chính là Hứa Chiêu phen não tàn. Nàng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Lại cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Chân hoàn toàn mềm. Về phía sau lảo đảo vài bước. Đúng lúc này. Nàng cảm giác được phía sau có một người đỡ nàng. Chu Mặc Quân quan tâm thanh âm vang lên. Cười cười. Ngươi làm sao vậy? Không nghĩ tới thoát ly nguy hiểm lúc sau cái thứ nhất đụng tới chính là nam thần. Triển Tiếu Tiếu ôm chặt Chu Mặc Quân. Ta sợ quá. Thấy Triển Tiếu Tiếu như vậy. Chu Mặc Quân chấn động. Duỗi tay vỗ vỗ Triển Tiếu Tiếu bối. Đừng sợ. Triển Tiếu Tiếu bằng hữu kêu gọi thanh cũng truyền tới. Cười cười. Ngươi ở đâu? Ở nàng nói chuyện thời điểm. Triển Tiếu Tiếu bằng hữu đã muốn chạy tới hai người bên người. Nàng vừa đi vừa nói thầm nói. Cười cười. Ngươi vừa mới đi đâu? Chúng ta nơi nơi ở tìm ngươi. Nàng nói xong lúc sau. Vừa nhấc đầu liền thấy được Triển Tiếu Tiếu ôm lấy Chu Mặc Quân cảnh tượng. Nguyên bản Triển Tiếu Tiếu bằng hữu trên mặt mang theo sốt ruột. Nhìn đến cái này cảnh tượng. Nàng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó che miệng cười. Trêu ghẹo nói. Cười cười. Ngươi tốc độ rất nhanh nha. Tới phía trước mới vừa cùng ta nói muốn thông báo. Hiện tại cũng đã ôm nhau. Chúc mừng chúc mừng. Cái này bằng hữu chính là khuyên Triển Tiếu Tiếu xuyên váy liền áo cùng thủy tinh giày sang đan bằng hữu. Xem Triển Tiếu Tiếu cùng Chu Mặc Quân như vậy thân cận bộ dáng. Vẻ mặt vui mừng. Triển Tiếu Tiếu này một thân trang điểm không uổng phí. Triển Tiếu Tiếu lúc này mới ý thức được vừa mới nàng bởi vì nghĩ mà sợ ôm lấy Chu Mặc Quân. Nháy mắt có chút mặt đỏ. Lập tức giải thích nói. Không có. Không có. Không chờ nàng nói xong. Chu Mặc Quân sờ sờ nàng đầu. Nhàn nhạt nói. Ta đáp ứng rồi. Triển Tiếu Tiếu. À, Chu Mặc Quân cười. Ta đáp ứng ngươi thông báo. Triển Tiếu Tiếu mới từ hoảng sợ chung lấy lại tinh thần. Liền nghe được Chu Mặc Quân đáp ứng nàng thông báo nói. Cảm thấy thế giới này đều không chân thật. Nhưng nói tóm lại. Hôm nay buổi tối tuy rằng có kinh hách. Nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Còn gặp kinh hỉ, chiêu chiêu, ngươi lại lên hot search, nhìn đến Weibo hot search thượng xuất hiện Hứa Chiêu tên. Mâu Tĩnh Nguyệt so Hứa Chiêu bản nhân còn hưng phấn, ở ký túc xá chung lớn tiếng đọc ra hot search nội dung. Kinh, tuổi thanh xuân thiếu nữ đêm độ sâu sơn. Thế nhưng dựa quá khí võng hồng Hứa Chiêu đưa thứ này giữ được một mạng. Ở Mâu Tĩnh Nguyệt đọc xong tiêu đề lúc sau. Trong ký túc xá bốn người đều vẻ mặt nghi hoặc, cái này tiêu đề rốt cuộc có ý tứ gì? Mâu Tĩnh Nguyệt tức giận bất bình. Chúng ta chiêu chiêu như thế nào chính là quá khí võng hồng? Ít nhất cũng là cái minh tinh hết thời đi. Rốt cuộc chụp quá tổng nghệ, còn chụp qua phim truyền hình. Hiện tại tiểu biên, dùng từ quá không nghiêm cần. Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ cũng không cam lòng mà vì Hứa Chiêu kêu oan. Đương sự Hứa Chiêu. Các ngươi chú ý điểm có phải hay không có chút không đúng. Như thế nào lực chú ý đều tập trung ở quá khí võng hồng mặt trên. Nàng đối toàn bộ tiêu đề đều nghi hoặc khó hiểu. Hiện tại tin tức liền không thể dùng một chút nàng có thể xem hiểu nói viết sao. Mặt khác đối này lại không chút nào ngoài ý muốn. Người chính là giải trí tin tức soát thiếu. Sở hữu tiểu biên đều là như vậy viết tiêu đề. Thói quen liền hảo. Chính như Mâu Tĩnh Nguyệt theo như lời. Click mở tiêu đề lúc sau. Hứa Chiêu rốt cuộc biết phát sinh chuyện gì. Nguyên lai là nàng ngày đó tùy tay họa bùa bình an đưa cho fan. Fan ở trong núi dựa vào bùa bình an giữ được một mạng. Trở về lúc sau liền ở trên mạng viết này đoạn trải qua. Đồng thời còn thổ lộ Hứa Chiêu. Cảm tạ Hứa Chiêu. Nói Hứa Chiêu bùa bình an không chỉ có cứu nàng mệnh. Nàng còn dựa vào Hứa Chiêu bùa bình an phù hộ. Thành công cùng chính mình nam thần ở bên nhau. Chuyện này quá mức không đâu vào đâu. Ngược lại phát hỏa. Làm Hứa Chiêu cái này đã qua khí minh tinh lần thứ hai bị lấy ra tới nhiệt nghị một phen. Thành công thượng hot search. Phía dưới bình luận phi thường náo nhiệt. Nói cái gì đều có. Cho nên Hứa Chiêu đây là chuẩn bị một lần nữa ra tới chụp phim truyền hình sao. Bắt đầu cho chính mình dự nhiệt. Nàng mỗi lần lên hot search điểm đều rất kỳ quái. Lập nhân thiết cũng kỳ quái. Trước kia là tiểu cô nãi nãi nhân thiết. Hiện tại đổi thành giới giải trí thần cô nhân thiết sao? Hứa Chiêu sau lưng khẳng định là có đoàn đội đi. Mặc kệ là tiểu cô nãi nãi nhân thiết, vẫn là giới giải trí thần cô nhân thiết, đều rất có ý tứ. Mặc kệ nhân thiết gì, Hứa Chiêu lớn lên đẹp. Ta nhìn đến nàng liền cảm thấy vui vẻ. Chỉ có ta chú ý trọng điểm không giống nhau sao? Ta cảm thấy Triển Tiếu Tiếu loại này hành vi rõ ràng chính là ở ngược cổ a. Nàng trọng điểm không ở bùa bình an. Nàng trọng điểm rõ ràng ở chỗ nàng cùng nam thần ở bên nhau. Nếu Hứa Chiêu tưởng lấy bùa bình an phương thức một lần nữa xuất đạo. Hấp dẫn ta lực chú ý, chúc mừng ngươi thành công. Loại này có thể thoát đơn bùa bình an. Thỉnh cho ta tới một tá. Mâu Tĩnh Nguyệt niệm xong hot search cùng bình luận lúc sau. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Hứa Chiêu. Không chỉ là nàng. Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ cũng là đồng dạng biểu tình. Các nàng tràn ngập chờ mong mà nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu, các ngươi như vậy xem ta làm gì? Mâu Tĩnh Nguyệt xoa xoa tay. Lại chờ mong lại kích động mà mở miệng. Ngươi bùa bình an thật sự có thể thoát đơn sao? Nếu không ngươi cũng cho ta thêm một cái. Ta là ngươi nhất kiên định fan. Hứa Chiêu, bùa bình an không có cái này công năng. Mâu Tĩnh Nguyệt. Bên cạnh nghe Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ đều lộ ra thất vọng biểu tình. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua ba người tướng mạo. Chính đào hoa đều còn chưa tới xuất hiện thời điểm. Đảo cũng không cần như thế cấp bách. Mâu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ tuy rằng không từ Hứa Chiêu nơi này được đến có thể chiêu đào hoa bùa bình an. Nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Cùng trên mạng người tình cảm mãnh liệt đối tuyến. Giữ gìn quá khí nữ minh tinh Hứa Chiêu tôn nghiêm. Quá khí nữ minh tinh Hứa Chiêu. Ở ngay lúc này nhận được chân chính minh tinh hạng nhất Quý Diên Hàn điện thoại. Quý Diên Hàn trong giọng nói mang theo sốt ruột. Không hảo, Hồi Đại Tiên mất tích. Hứa Chiêu, Thương Thử Tinh mất tích. Không nên đi, Thương Thử Tinh một lòng tưởng ở đoàn phim đóng phim. Trở thành có vô số fan minh tinh. Hắn sao có thể ở đóng phim trên đường rời đi. Quý Diên Hàn vì Hứa Chiêu giải đáp nghi hoặc, Thương Thử Tinh tự nhiên không phải chủ động rời đi. Hắn là đi trợ giúp người khác giải quyết vấn đề. Vẫn luôn không trở về. Biết Thương Thử Tinh gặp nguy hiểm. Cùng hắn không đối phó Hoàng Đại Nương Tử cùng Bạch Xà đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Ngay cả vừa tới không lâu Thận cũng trộm mà che miệng cười. Có thể nghĩ, tâm cao khí ngạo Thương Thử Tinh ngày thường cũng không đến yêu tâm. Thương Thử Tinh không chỉ là Hứa Chiêu gia tiên, hắn còn cấp Hứa Chiêu chiêu tài, tự mang tài vận không nói. Lúc này đây đi đoàn phim đóng phim, hắn sở hữu thù lao đóng phim đều là chuẩn bị nộp lên cấp Hứa Chiêu. Thù lao đóng phim không thù lao đóng phim không sao cả. Có tiền hay không cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là chủ gia cùng gia tiên cảm tình. Hứa Chiêu vì phần cảm tình này. Lập tức vọt tới Quý Diên Hàn quay chụp hiện trường. Quý Diên Hàn đã ở đoàn phim cửa chờ nàng. Nhìn đến Hứa Chiêu lại đây. Cấp Hứa Chiêu nói cụ thể tình huống. Quý Diên Hàn chụp bộ điện ảnh này. Chính hắn là đầu tư người chi nhất. Một cái khác đầu tư phương đó là Trần Gia. Trần Gia gần nhất gặp một ít thần quái sự tình. Thỉnh mấy cái thiên sư cũng chưa có thể giải quyết. Nghe thế chuyện lúc sau. Thương Thử Tinh sung phong nhận việc đi giúp Trần Gia giải quyết vấn đề. Hứa Chiêu cảm khái. Không nghĩ tới Thương Thử Tinh theo ta một đoạn thời gian. Hiện giờ cũng trở nên thích giúp đỡ mọi người lên. Nàng nhưng nhớ rõ vừa mới gặp được Thương Thử Tinh thời điểm. Thương Thử Tinh không chỉ có bắt cóc tiểu trồn nhãi con nhóm cùng tiểu hồ ly nhãi con nhóm. Còn bắt cóc nhân loại chủ bá Hoàng Mao. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng sẽ chủ động ra tay cứu người. Quý Diên Hàn muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là xấu hổ mà nói. Trần gia có một cái công ty kêu Tinh Quang Giải Trí. Hứa Chiêu nghi hoặc không rõ Quý Diên Hàn vì cái gì cùng nàng nói cái này. Quý Diên Hàn ho khan một tiếng. Nói tiếp, Tinh Quang Giải Trí là giới giải trí lớn nhất giải trí công ty. Bên trong có vô số minh tinh hạng nhất. Mặc kệ là người đại diện cùng tài nguyên đều là giới giải trí tốt nhất. Ta trước kia cũng là Tinh Quang Giải Trí. Quý Diên Hàn là ở trở thành ảnh đế. Có chính mình năng lực lúc sau. Mới ra tới thành lập chính mình công ty. Nhưng hắn công ty tuy rằng phát triển không ngừng. Rốt cuộc so ra kém này đó nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty. Quý Diên Hàn bổ sung một câu. Hồi đại tiên là bởi vì tưởng trở thành Tinh Quang Giải Trí chính thức ký hợp đồng diễn viên. Đã chịu Tinh Quang Giải Trí coi trọng. Mới có thể chủ động ra tay giúp trợ Trần ra giải quyết vấn đề. Hứa Chiêu. Trăm triệu không nghĩ tới. Thương Thử Tinh mới đến giới giải trí không bao lâu. Cũng đã học được đi lối tắt. Khắc Minh Tinh nghĩ tìm quy tắc. Hắn nghĩ đi cứu lão bản mệnh. Đáng tiếc chính là năng lực không quá đủ. Lật thuyền. Xem ở về sau Thương Thử Tinh vì nàng mang đến thù lao phân thượng. Nói sai rồi. Xem ở bọn họ chủ gia cùng gia tiên tình phân thượng. Hứa Chiêu chuẩn bị giúp Thương Thử Tinh vì Trần gia giải quyết vấn đề này. Hứa Chiêu đến Trần gia thời điểm. Phát hiện Trần gia phi thường náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này Trần gia vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Nhà bọn họ lại mời tới Tân Thiên Sư giải quyết trong nhà gặp được thần quái sự tình. Giờ phút này này đàn đạo sĩ đang ngồi ở Trần gia phòng khách chung. Ai đều không phục ai mà khắc khẩu. Ta xem lần này là yêu quái quấy phá. Vẫn là ta nhất am hiểu giải quyết này loại vấn đề. Rốt cuộc mọi người đều biết ta có một con liễu tiên. Nói chuyện đạo sĩ rất là rụt rè mà giơ lên cằm. Hiển nhiên vì chính mình có được loài rắn gia tiên kiêu ngạo. Hắn bên cạnh đạo sĩ lại không mua hắn chướng. Này có cái gì nhưng kiêu ngạo. Ai không biết ta một tay phù thuật dùng đến xuất thần nhập hóa. Tuy nói kiếm gỗ đào là quỷ vật khắc tinh. Nhưng kiếm gỗ đào dùng đến dễ đối phó yêu quái cũng dễ như trở bàn tay. Một cái khác đạo sĩ không chút nào yếu thế. Này đàn đạo sĩ cùng Trần gia phía trước thỉnh đạo sĩ không giống nhau. Đều là Trần gia hỏi thăm quá thực lực không tồi. Ở thiên sư giới có chút thanh danh. Đúng là bởi vì như thế. Bọn họ mới có chính mình ngạo khí. Không muốn cúi đầu. Các đều muốn làm dẫn đầu người. Tinh Quang Giải Trí chủ tịch Trần Kiến Nghiệp ở một bên xem đến sốt ruột. Hận không thể ấn đầu làm này đó đạo sĩ hợp tác. Rốt cuộc nhà bọn họ tình huống đã rất nghiêm trọng. Nhưng mấy ngày này sư luôn luôn cao ngạo. Hắn cho dù có tiền, cũng không quá dám đắc tội. Trần Kiến Nghiệp chỉ có thể không ngừng xoa hãn. Chờ mong này đó đạo sĩ tranh ra cái giải ngắn trước sau tới. Mặc kệ là ai. Có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề liền có thể. Đúng lúc vào lúc này. Quý Diên Hàn mang theo Hứa Chiêu đi vào Trần gia. Trước kia Quý Diên Hàn là Tinh Quang Giải Trí trụ cột. Liền tính rời đi Tinh Quang Giải Trí thành lập chính mình công ty lúc sau. Cùng Trần Kiến Nghiệp quan hệ cũng không tồi. Bằng không Quý Diên Hàn cũng sẽ không mang theo Thương Thử Tinh tới cứu cấp. Nhìn đến Quý Diên Hàn cùng hắn bên người Hứa Chiêu. Trần Kiến Nghiệp một bộ được cứu trợ biểu tình. Thương Thử Tinh tuy rằng bị bắt. Nhưng bị bắt phía trước. Cùng ở nhà bọn họ làm tùy yêu quái đánh nhau hồi lâu. Làm Trần Kiến Nghiệp cảm thấy Thương Thử Tinh thực lực không yếu. Quý Diên Hàn ở tới phía trước liền cùng hắn nói qua. Lúc này đây mang đến chính là Thương Thử Tinh chủ gia. Bởi vậy Trần Kiến Nghiệp đối Hứa Chiêu đã đến chờ mong không thôi. Chỉ là nghĩ đến đây một đống đầy rối tình huống, Trần Kiến Nghiệp lại cảm thấy đau đầu. Hứa Chiêu nhìn qua như vậy tuổi trẻ, cũng không biết này đó đạo sĩ có thể hay không cùng Hứa Chiêu tranh cãi nữa luận một phen. Liền ở hắn lo lắng thời điểm, Trần Kiến Nghiệp đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, ở Hứa Chiêu tiến vào lúc sau, nguyên bản ở khắc khẩu đạo sĩ đột nhiên không xảo, ngược lại cùng nhau yên lặng nhìn Hứa Chiêu, thậm chí còn chủ động cùng Hứa Chiêu đánh lên tiếp đón. Hứa Chiêu đạo hữu, người cũng tới, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Hứa đạo hữu. Nếu Hứa đạo hữu tới, kia lần này chỉ sợ không có chúng ta cơ hội ra tay. Nhìn vây quanh Hứa Chiêu dị thường nhiệt tình, không ngừng nịnh hót chư vị đạo sĩ. Trần Kiến Nghiệp, hắn thật sự không thể lý giải đã xảy ra sự tình gì. Này đó đạo sĩ vừa mới ngạo khí đâu, như thế nào lại đột nhiên biến mất không thấy. Nghi hoặc Trần Kiến Nghiệp cũng không biết. Này đó đạo sĩ mặt ngoài nhiệt tình cùng Hứa Chiêu chào hỏi, nhưng trong lòng đều là cùng cái ý tưởng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp Cuốn Vương. Bọn họ so bất quá Hứa Chiêu, cũng cuốn bất quá Hứa Chiêu, tự nhiên chỉ có thể nhiệt tình rào rạt mà nghênh đón Hứa Chiêu. Trần Kiến Nghiệp cũng không biết các đạo sĩ phức tạp tâm lý, nhưng hắn nhìn ra này đàn đạo sĩ đối Hứa Chiêu coi trọng. Hứa Chiêu khẳng định là có thật bản lĩnh. Trần Kiến Nghiệp thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, có năng lực liền hảo. Nhà bọn họ vấn đề cuối cùng có thể giải quyết, Hứa Chiêu cũng cảm thấy thực xảo. Trần Kiến Nghiệp mời đến này mấy cái đạo sĩ, thế nhưng đều là nàng ở thiên sư tập hội thời điểm gặp qua. Trong đó còn có một cái cùng nàng phân ở cùng cái bắt quỷ tiểu tổ chung. Mọi người đều là người quen, sự tình liền hảo giải quyết, các đạo sĩ cũng không xảo. Chủ yếu là các đạo sĩ trong lòng rõ ràng, bọn họ tranh cũng tranh bất quá Hứa Chiêu. Mấy người ngồi xuống, nghiêm túc nghe Trần Kiến Nghiệp giảng Trần gia cụ thể tình huống. Trước một đoạn thời gian, Trần Kiến Nghiệp nhi tử Trần Sinh Hồng đột nhiên hành vi đại biến. Trần Sinh Hồng thân cao 1m9 mễ trở lên, thường xuyên tập thể hình, nhìn qua cao lớn uy vũ, anh tuấn soái khí, nhưng trước một đoạn thời gian bắt đầu, Trần Sinh Hồng nói chuyện đột nhiên trở nên nương lên, đi đường thời điểm cũng bắt đầu vặn mông vặn hông. Thích nhất chính là kiều tay hoa lan nói chuyện. Lần đầu tiên nhìn đến Trần Sinh Hồng dáng vẻ này, Trần Kiến Nghiệp thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Thực sự thực địa đem Trần Sinh Hồng mắng một đốn. Nhưng Trần Sinh Hồng kiều tay hoa lan cùng hắn xảo một trận, hai cha con thiếu chút nữa đánh lên tới. Ngay từ đầu Trần Kiến Nghiệp còn tưởng rằng Trần Sinh Hồng là áp lực quá lớn, mới xảy ra như vậy biến hóa. Trần Kiến Nghiệp gần nhất làm Trần Sinh Hồng tiếp xúc trong nhà công ty. Xem Trần Sinh Hồng như vậy, Trần Kiến Nghiệp thậm chí trong lòng sinh ra làm hắn nghỉ một chút ý tưởng. Nhưng thực mau hắn liền không như vậy suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, Trần Sinh Hồng không chỉ có hành vi trở nên cổ quái. Mỗi ngày buổi tối lúc nửa đêm, Trần Sinh Hồng còn sẽ đối nguyệt ngâm thơ. Hắn rõ ràng mà nhìn đến. Ngâm thơ thời điểm, Trần Sinh Hồng trên người lấp lánh sáng lên, loáng thoáng có thể nhìn đến một cái đuôi kéo ở hắn phía sau. Không chỉ có như thế, Trần Sinh Hồng không biết từ chỗ nào lấy tới màu đỏ áo cưới. Mỗi lần ngâm xong thơ lúc sau, đều sẽ ăn mặc màu đỏ áo cưới dò hỏi Trần Kiến Nghiệp cùng Trần Kiến Nghiệp phu nhân ý kiến. Ta đẹp sao? Có phải hay không có thể thành thân? Không chỉ có Trần Kiến Nghiệp bị dọa đến chết khiếp, Trần Kiến Nghiệp phu nhân cũng bị sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Trần Kiến Nghiệp hai vợ chồng ý thức được Trần Sinh Hồng là chúng ta. Trần Kiến Nghiệp lập tức mời đến đạo sĩ giải quyết vấn đề này. Ngay từ đầu mời đến đạo sĩ lời thề son sắt mà nói có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ cuối cùng lại cùng Trần Sinh Hồng cùng nhau đối nguyệt ngâm thơ. Càng quá mức chính là, này đó đạo sĩ đã chịu bám vào người ở Trần Sinh Hồng trên người yêu quái mê hoặc. Một đám không biết từ chỗ nào lấy tới kèn sô na. Mỗi ngày ban đêm đều không ngừng thổi kèn sona. Kèn sona thanh âm cực đại. Cho dù Trần gia ở tại khu biệt thự, chung quanh hàng xóm nhóm cũng có thể nghe được bên này động tĩnh. Không chỉ là Trần gia, chung quanh hàng xóm cũng bị ồn ào đến ngủ không yên. Thậm chí có hàng xóm tò mò hỏi Trần gia có phải hay không chuẩn bị tìm lối tắt. Làm một cái kèn sona thiên đoàn xuất đạo. Nghe được hàng xóm nhóm suy đoán, Trần Kiến Nghiệp chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Chỉ có thể tiếp tục tìm đạo sĩ giải quyết vấn đề. Thương Thử Tinh chính là lúc này tới. Thương Thử Tinh là duy nhất cùng bám vào người ở Trần Sinh Hồng trên người yêu quái đánh nhau một đoạn thời gian ra tiên. Nhưng cuối cùng Thương Thử Tinh cũng không phải nàng đối thủ. Bị đối phương bắt làm tù binh. Bất quá thông qua kia một lần, chúng ta cũng biết nàng rốt cuộc là một con cái gì yêu quái. Trần Kiến Nghiệp mặt ủ mày ê, nàng là một con mèo yêu a. Kỳ thật Hôi Đại Tiên ngay từ đầu cùng kia yêu quái thế lực ngang nhau. Phân không ra thắng bại, trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng miêu yêu hiện ra nguyên hình. Một con cực đại miêu mễ hướng về phía Hôi Đại Tiên miêu một tiếng. Hôi Đại Tiên nhất thời không bắt bẻ, bị miêu yêu tóm được qua đi. Hứa Chiêu, tuy rằng Thương Thử Tinh ở trong mắt nàng thực lực giống nhau, nhưng đối phó bình thường yêu quái lại cũng là không yếu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn khó được tưởng ở về sau lão bản trước mặt biểu hiện một lần, liền gặp chính mình thiên địch. Này cũng quá thảm, Thương Thử Tinh vận khí kém như vậy, thậm chí làm Hứa Chiêu ẩn ẩn hoài nghi lên. Thương Thử Tinh trước kia nói có thể vì nàng mang đến tài vận sự tình rốt cuộc là thật là giả. Tài vận có lẽ không như vậy lợi hại, nhưng diễn kịch thù lao tóm lại là thật sự. Này Thương Thử Tinh cứu vẫn là được cứu trợ. Nghe xong toàn quá trình Hoàng Đại Nương Tử ở Hứa Chiêu trên vai cười đến thẳng run lên. Bạch Xà cũng phun lưỡi tin, cuốn cái đuôi, cười đến thân thể cuốn lên tới. Thận yêu tuy không như vậy rõ ràng, nhưng nó hai cánh vỏ sò cũng ở không ngừng khép mở. Đã biết bám vào người ở Trần Sinh Hồng trên người chính là miêu yêu lúc sau, sự tình cũng dễ làm rất nhiều. Rốt cuộc yêu quái sự tình xử lý lên đơn giản. Đối phó sở hữu yêu quái chỉ có một nguyên tắc, chính là đưa bọn họ đánh phục. Lúc này đây Trần Sinh Hồng mời đến nhiều như vậy đạo sĩ, đó là làm tốt chuẩn bị. Nếu đơn đả độc đấu không được, liền trực tiếp đi lên quần ẩu. Chỉ là không nghĩ tới, này đó đạo sĩ tới lúc sau trước nội chiến xảo lên. May mắn Hứa Chiêu tới mới giải quyết vấn đề. Hiện tại nhất quan trọng chính là đem Trần Sinh Hồng trên người miêu yêu bắt ra tới. Đem phía trước bị hắn vây khốn đạo sĩ cùng Thương Thử Tinh cứu trở về tới. Hứa Chiêu, miêu yêu hiện tại ở đâu? Trần Kiến Nghiệp vẻ mặt khó có thể mở miệng biểu tình. Nhìn thoáng qua nơi này đạo sĩ, nghĩ vậy chút đạo sĩ đều là hắn mời đến cứu người. Chịu đựng xấu hổ mở miệng nói, hẳn là ở công viên thân cận giác thân cận đâu. Hứa Chiêu, mặt khác đạo sĩ, bọn họ bỗng nhiên minh bạch Trần Kiến Nghiệp vẻ mặt khó có thể mở miệng biểu tình là có ý tứ gì. Này miêu yêu rốt cuộc sao lại thế này? Bám vào người ở Trần Sinh Hồng trên người lúc sau, không phải đối nguyệt ngâm thơ, chính là ăn mặc áo cưới đỏ dò hỏi người khác nàng có đẹp hay không. Hiện tại thế nhưng đi thân cận giác thân cận, thật sự là làm cho bọn họ cảm thấy đổi mới tam quan. Nhưng mặc kệ miêu yêu là chuyện như thế nào, bọn họ nếu tiếp Trần gia đơn tử, liền phải trước tiên đem Trần Sinh Hồng từ miêu yêu trong tay cứu trở về tới. Trần Kiến Nghiệp lấy ra làm giới giải trí bá chủ hào khí. Chỉ cần chư vị có thể giúp chúng ta ra giải quyết chuyện này, tiền không là vấn đề. Hứa Chiêu thích nhất loại này sảng khoái lão bản. Lập tức từ trên sofa đứng lên, dõng dạc hùng hồn. Lão bản, trong chốc lát bắt được miêu yêu lúc sau, người yêu cầu ta giúp ngươi xử lý như thế nào? Là trước đánh một đốn, vẫn là trực tiếp trói lại? Mặt khác đạo sĩ, nàng tới, nàng tới. Nàng mang theo nàng không gì sánh kịp xoắn tới. Trần Kiến Nghiệp vẫn là lần đầu tiên gặp được Hứa Chiêu loại này phục vụ chu đáo thiên sư. Có chút lắp bắp, đuổi đi là được đi. Miêu loại này động vật chính là phi thường mang thù. càng đừng nói đã thành tinh Miêu Yêu. Nếu là đánh một đốn, Miêu Yêu mang thù làm sao bây giờ? Đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới công viên thân cận giác đi qua. Còn chưa tới nơi đó, liền nghe được bên trong vô cùng náo nhiệt động tĩnh. Trần Kiến Nghiệp biểu tình khẽ biến, tổng cảm thấy có bất hảo dự cảm. Chờ nhìn đến bên trong cảnh tượng, Trần Kiến Nghiệp chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cảm thấy chính mình phải bị thái dương phơi hóa. Công viên thân cận giác chung, bị Miêu Yêu khống chế mấy cái đạo sĩ, có thổi kèn sona, có giải cánh hoa, đang ở vì Trần Sinh Hồng trợ uy. Trần Sinh Hồng ăn mặc màu đỏ áo cưới, tư thái vũ mị mà đứng ở nơi đó, hướng tới mỗi một cái đi ngang qua người vứt mị nhãn. Thỉnh thoảng có tới thân cận giác xem xét tình huống lão nhân lão thái đi ngang qua Trần Sinh Hồng bên người. Nhìn đến một người cao mã trắng đại nam nhân điệu bộ như vậy, này đó lão nhân lão thái không khỏi chỉ trỏ trỏ. Thật là thói đời ngay sau. Hắn như vậy cũng tới thân cận giác thân cận sao? Hắn rốt cuộc là muốn tìm nam nhân vẫn là nữ nhân? Những người khác nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Trần Sinh Hồng sinh mệnh tuy rằng không có đã chịu quá lớn uy hiếp, nhưng là quá mất mặt. Nhìn xem Miêu Yêu đều dùng thân thể hắn làm chuyện gì. Nói vậy chờ Miêu Yêu rời khỏi sau, Trần Sinh Hồng một lần nữa lấy về thân thể quyền khống chế, sẽ có một đoạn thời gian không dám từ công viên trải qua. Nơi này đều là xem qua hắn vạn hông, kiều tay hoa lan thân cận lão nhân lão thái. Nghĩ đến cái kia trường hợp, bọn họ đều thế Trần Sinh Hồng cảm thấy xã chết. Trần Kiến Nghiệp đã bắt đầu xã đã chết, chỉ có thể miễn cưỡng an ủi chính mình. Hiện tại đứng ở nơi đó chính là Miêu Yêu, không phải con hắn, nhưng đó chính là con của hắn thân thể a. Trần Kiến Nghiệp an ủi không được chính mình, hắn sờ ép oạng một phen cái trán, thiếu chút nữa ngất. Trần Kiến Nghiệp vẻ mặt phẫn hận mà tiến đến Hứa Chiêu bên người, nhỏ giọng nói: "Đại sư, trong chốc lát đem Miêu từ ta nhi tử trong cơ thể trảo ra tới thời điểm, có thể hay không trước tấu một đốn, ta thêm tiền, một quyền một vạn." Hứa Chiêu hai mắt sáng ngời, một ngụm đáp ứng: "Không thành vấn đề, ngươi tưởng tấu mấy quyền đều có thể." Mặt khác đạo sĩ, giờ phút này đúng là công viên nhất náo nhiệt thời điểm. Người đến người đi, có nguyên bản liền tới thân cận giác thế nhi nữ tìm đối tượng lão nhân lão thái, cũng có nghe được động tĩnh lại đây xem náo nhiệt người. Liền tính Hứa Chiêu thế Trần Kiến Nghiệp tấu Miêu Yêu, cũng không phải ở cái này địa phương tấu. Động tĩnh quá lớn, Hứa Chiêu cùng kia mấy cái đạo sĩ liếc nhau, xem minh bạch đối phương ánh mắt ý tứ. Bọn họ lẫn nhau gật đầu một cái, cùng hướng tới Trần Sinh Hồng nơi địa phương vọt qua đi. Hứa Chiêu bắt lấy bị Miêu Yêu bám vào người Trần Sinh Hồng cánh tay, ở hắn trên cổ dán một lá bùa, không ngừng giãy giụa. Trần Sinh Hồng nháy mắt không thể động đậy. Hai cái tuổi trẻ lực tráng đạo sĩ lập tức nâng lên Trần Sinh Hồng, đi tới Trần Kiến Nghiệp mở ra bên cạnh xe. Trần Kiến Nghiệp tài xế mở cửa xe, làm cho bọn họ đem Trần Sinh Hồng nâng đi vào. Trần Sinh Hồng bị nâng lên xe, bị hắn khống chế kia mấy cái đạo sĩ động tác cũng cứng đờ lên. Bị mặt khác vây quanh đi lên đạo sĩ ngay sau đó nâng lên xe. Hứa Chiêu cùng các đạo sĩ động tác coi như cường ngạnh. Chung quanh xem náo nhiệt lão nhân lão thái đều xem ngây người. Nhưng bọn hắn không ai báo nguy, ngược lại một bộ đương nhiên thái độ. Vừa mới cái kia tiểu tử hẳn là bệnh viện tâm thần chạy ra, hiện tại bị tiếp đi trở về đi. Bệnh viện tâm thần hẳn là tăng mạnh đối với loại này người bệnh trông giữ, không thể làm cho bọn họ chạy loạn. Bọn họ tuy rằng không đả thương người đi, cũng tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nếu làm ta tôn tử nhìn đến bọn họ như vậy, học đi làm sao bây giờ? Nghe được bọn họ nghị luận, Trần Kiến Nghiệp che mặt mà chạy. Quá mất mặt, quá mất mặt. Không nói Trần Sinh Hồng, chính là chính hắn, đời này đều sẽ không lại đến cái này công viên tới. Lúc này đây vì phương tiện, Trần Kiến Nghiệp ra cửa làm tài xế khai nhà xe, có thể phóng đến hạ này một xe người. Bởi vậy cho dù Trần Sinh Hồng trên mặt đất vùng vẫy, trong nhà xe cũng không chê chen chúc. Nói là phịch, kỳ thật cũng không quá thỏa đáng. Rốt cuộc Hứa Chiêu bùa chú hiệu quả thực hảo. Trần Sinh Hồng chỉ có thể hướng tới trên xe người không ngừng nháy mắt. Lớn tiếng tức giận mắng. Đáng giận nhân loại, dám như vậy đối với ngươi tiểu cô nãi nãi. Hứa Chiêu còn không có cái gì phản ứng. Bạch Xà liền không cao hứng. Hắn từ Hứa Chiêu trên cổ tay trượt xuống dưới. Dừng ở trong xe, thân hình biến đại. Một đôi vàng óng ánh đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần Sinh Hồng trên người miêu yêu. Tiểu cô nãi nãi là ta chủ gia đặc biệt xưng hô. Ngươi không xứng, Hứa Chiêu, không hổ là ngươi. Cuốn Vương Chi Vương Bạch Thiên Mễ. Làm ra tiên thời điểm cùng mặt khác ra tiên cuốn. Hiện tại liền cái tiểu cô nãi nãi xưng hô đều phải cuốn. Thật sự thật cũng không cần như thế. Tuy rằng nhà xe bên trong không gian rất lớn. Nhưng cũng nhịn không được Bạch Xà như vậy lăn lộn. Bạch Xà tuy rằng không có hoàn toàn biến trở về nguyên hình. Nhưng giờ phút này hình thể cũng không nhỏ. Hắn một con rắn bàn ở trong xe. Trong xe những người khác đều đã chịu ảnh hưởng. Trừ bỏ bị hắn riêng tránh đi Hứa Chiêu. Những người khác đều bị hắn tễ đến dán ở xe trên vách. Mặt khác đạo sĩ mặt đều bị tễ đến biến hình. Thân thể càng là dán Bạch Xà lạnh băng vảy. Quá khó khăn, cùng Hứa Chiêu ở chung quá khó khăn. Đã sinh du sao còn sinh lượng. Vì cái gì muốn cho bọn họ cùng Hứa Chiêu sinh ở cùng cái thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Xấu hổ, vừa mới phát ra đi lúc sau. Phát hiện vai phụ tên bị hài hòa. Lại sửa chữa vai phụ tên. Không hiểu được này hai chữ vì cái gì bị hài hòa. Cảm tạ ở 2021-09-0601-49-50-2021-09-0701-08-28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Kha No thứ 9 phiến hải 60 bình. Linh Nhi vang 40 bình. Trang Tử không phải cá. Đương Đương quỷ vẽ bùa. Khê Lâm bàn nhược 5 bình. Lý Nhạc 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.